Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 878, chương 881, thời không kết giới. Trái đất dừng chuyển. Hoa Hạ, Himalaya, đỉnh Everest, 8.848 m. Chỗ này trái đất Thượng Hải nhổ ngọn núi cao nhất. Quanh năm tuyết đọng, một mảnh trắng xóa, nhưng mà theo một tia hắc vụ đến, dày tuyết trắng thật dày bắt đầu dần dần hòa tan. Hoa lạp lạp, tuyết đọng hóa thành sông, gào thét lên núi lễ Phật dưới chân Tịch Quyển đi. Trong ngày thường tuyết trắng mênh mang ngọn núi, lúc này đã hoàn toàn bị một tầng dòng sông bao trùm. Một hồi Tịch Quyển toàn bộ Tây Vực cao nguyên Hồng Thủy. Đang bất ngờ tới, Nam Mỹ, Amazon rừng mưa, Amazon rừng mưa, ở vào Nam Mỹ, Amazon bình nguyên, diện tích cao tới 550 vạn km vuông, chiếm giữ trái đất rừng mưa diện tích phân nửa, chiếm giữ trái đất rừng rậm diện tích 20%, là toàn cầu lớn nhất, giống loài nhiều nhất rừng mưa nhiệt đới. Có người xưng 563 nó vì trái đất chi phổi, cũng có người xưng nó là lục sắc tâm bần. Nhưng mà, lúc này, theo từng luồng màu đen mây mù đi tới Amazon bầu trời, không khí chợt sôi trào, lá xanh bên trên cành cây hơi nước, trong nháy mắt bị bốc hơi sạch, rậm rạp xanh tươi tùng lâm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, ố vàng biến thành đen, trực tiếp hóa thành bột phấn cùng than củi. Sống ở trong rừng mưa động vật, nhân loại cũng bắt đầu một chút mất nước, hóa thành từng cổ một thây khô. Oanh, oanh, oanh, cũng không lâu lắm, cái này bị loài người coi là chân bảo trái đất chi phổi, bắt đầu bốc cháy lên từng đạo ngọn lửa ngất trời. Một hồi xưa nay chưa từng có hỏa hoạn, Tịch Quyển toàn bộ Amazon rừng mưa. Trái đất cũng gần mất đi cái này một viên lục sắc tâm bần. Nam Cực. Nam Cực là một chỗ bị tấm băng bao trùm đại lục, diện tích trung cao tới 1.390 vạn km vuông. Tấm băng bình quân độ cao so với mặt biển vì 2.350 mét. Những băng này đáp, hình thành với ngàn tỷ năm trong lúc đó, một mực yên lặng ở chỗ này cái trái đất, nhỏ nhỏ góc, nhưng mà, theo một mảnh hắc vân đến, diện tích cao tới 1.390 vạn cây số vuông Nam Cực đại lục, bắt đầu dần dần hòa tan. Ùng ùng, theo Nam Cực đại lục bắt đầu hòa tan, Nam Cực phụ cận mặt biển đã ở nhanh chóng lên cao, cũng tạo thành một vòng 100 m cao biển gầm, hướng bốn phía lan tràn đi qua. Phụ cận hải đảo, một người tiếp một người bị dìm ngập. Bắc Cực, vạn năm đóng băng sông băng bắt đầu hòa tan. Vùng Trung Đông, sông Nin, này dựng dục vùng Trung Đông văn minh sông, bắt đầu dần dần khô cạn. Phi Châu, Đại Thảo Nguyên, nguyên bản xanh biếc Thảo Nguyên, lúc này hóa thành ngọn lửa màu đỏ rực. Bỉ, Bruxelles, từng ngọn skyscraper, lúc này hóa thành lưu động chất lỏng kim loại. Toàn bộ thành thị bị nóng bỏng chất lỏng kim loại bao phủ. Russia, Siberia, chỗ này trung niên băng tuyết bao trùm diện tích thổ địa, lúc này hóa thành một mảnh ao đầm đại dương mênh mông. Hani, khán giả các bằng hữu, ở cấp 2 chủ thần hắc hỏa chi long đi la dần khủng bố kỹ năng phần thiên chi diễm dưới tác dụng, chúng ta trái đất đang thiêu đốt, sợ rằng vĩnh viễn không được bao lâu. Chúng ta trái đất sẽ bị thiêu đốt thành tro bụi. Tâu ý phát sóng trực tiếp trong phòng. Streamer tiểu bồ câu nhìn toàn cầu các nơi hình ảnh, thần sắc không gì sánh được hoảng sợ. Da chi không còn, tóc đem đâu, chỗ này, phụ, nếu như trái đất bị thiêu thành tro tàn, sợ rằng, ngoại trừ thân là thần linh Tần Phong bên ngoài, hết thảy trái đất sinh linh đem toàn bộ diệt tuyệt. Xong rồi, quả nhiên, cấp 2 chủ thần lực phá hoại vẫn là quá cường đại. Nóng quá, lẽ nào Tần đại sư sẽ trở thành trên địa cầu duy nhất nhân loại may mắn còn sống sót sao? Không phải, Tần đại sư đã thoát khỏi nhân loại, trở thành chí cao vô thượng trật tự long tộc. Chúng ta cũng bị hỏa hỏa thiêu chết rồi sao? Không phải, Nam Cực, Bắc Cực, đỉnh Everest băng tuyết đồng thời hòa tan, mặt biển sẽ kịch liệt tăng lên. Chúng ta trái đất, ngoại trừ Hoa Hạ Tây Vực cao nguyên bên ngoài, biết toàn bộ bị hải thủy yêm không có. Nhân loại chúng ta sẽ bị chết đuối, coi như không bị chết đuối. Đại lượng rừng rậm diệt tuyệt. Dưỡng khí cũng sắp cực kỳ mỏng manh, căn bản không đủ để mọi người hô hấp. Tần đại sư đã cực kỳ nỗ lực, thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là một cái kết cục như vậy. Rõ ràng liền muốn thắng. Phát sóng trực tiếp trong phòng không, đám bạn trên mạng dồn dập ai thán. Nguyên bản Tần đại sư liền muốn thắng được chiến đấu, lại không nghĩ rằng vị này cấp 2 chủ thần hắc hỏa chi long đi la dần, lại muốn cầm trái đất đến chôn cất. Cùng lúc đó, trên mặt biển rậm rạp chằng chịt địa ngục đại quân, cũng là thần sắc một hồi hoảng sợ. Dù sao, nếu như trái đất bị thiêu đốt thành cho bụi, như vậy, bọn họ cũng sắp toàn bộ bị đốt chết tươi. Ha ha, thiên mệnh chi long, tuy là bản chủ thần tướng chết ở trong tay của ngươi, nhưng tộc nhân của ngươi, đồng bào của ngươi, thân nhân của ngươi, người yêu của ngươi sẽ theo bản chủ thần nhất bắt đầu diệt vong. Ma đô trên bầu trời, hắc hỏa chi long đi la dần cả người tỏa ra màu đen mây mù, phát sinh một đạo cuồng vọng chí cực tiếng cười. Không nghĩ tới, đi la dần, ngươi vì hủy diệt trái đất, dĩ nhiên không tiếc liền thuộc hạ của mình cũng nhất định chết cháy. Bất quá, có ta thiên mệnh chi long ở, ngươi cho rằng chỉ dựa vào thần lực của ngươi thật có thể phá hủy địa cầu sao? Tần Phong khẽ lắc đầu một cái, chợt nâng lên một con to lớn long chảo, một vòng màn ánh sáng màu xanh lam nhạt từ tần ba ba gió trong tay bắn ra, trong không khí bay tán loạn cho tàn. Vừa tiếp xúc với lam quang sau đó lập tức tĩnh bất động, cuồng vọng đi la dần vừa tiếp xúc với lam quang lập tức thần sắc động lại, hóa thành một pho tượng bất động trên mặt đất thiêu đốt hỏa diễm. Vừa tiếp xúc với lam quang lập tức như ngừng lại tại chỗ, lao nhanh sóng lớn vừa tiếp xúc với lam quang cũng tĩnh bất động. Nam Cực lớp băng không hề hòa tan mà là tĩnh bất động. Tây Vực trên cao nguyên đổ hồng thủy không hề tàn sát bừa bãi mà là ngưng lại, thiêu đốt Amazon rừng mưa cũng tiến nhập tĩnh trạng thái. Trái đất vào giờ khắc này phảng phất bị người nhấn tạm dừng kiện, không xoay tròn nữa, lâm vào tuyệt đối bất động bên trong. Tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục